Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 454, chương 454, thu mua hỏa diễm ấn ký. Giờ này khắc này, mấy cái đại công hội cũng còn ngâm mình ở phó bản bên trong cùng hỏa diễm lò luyện đánh nhau. Nghe được bất bại thần thoại thành công thông quan hỏa diễm lò luyện tin tức, đều là vô hạn thổn thức. Quả nhiên như bọn họ suy đoán như thế, chỉ cần là Tô Dương tham dự vào đoàn đội phó bản đều tương đối dễ dàng đánh thông quan. Làm khó mấy ngàn nhà công hội đại hình đoàn đội phó bản hỏa diễm lò luyện. Hiện tại đã bị bất bại thần thoại cầm xuống. Đây đối với tăng lên bất bại thần thoại danh tiếng cùng sức ảnh hưởng có cực lớn đẩy mạnh tác dụng. Đương nhiên, vì lần này giết bất bại thần thoại cũng nỗ lực rất lớn đại giới. Tối thiểu nhất cái kia 10 triệu dược thủy tiền muốn thanh toán cho Tô Dương. Còn có trước đó đầu nhập, mỗi lần tranh đoạt phó bản giết thời điểm, đều cần một khoản số tiền cực lớn chi tiêu. Cái này là không cách nào tránh khỏi sự tình. Muốn tranh đoạt đệ nhất nhất định phải bỏ được dùng tiền. Bất bại thần thoại tất cả tham dự phó bản chiến thành viên đều cao hứng phi thường. Chỉ là kim tệ khen thưởng thì đầy đủ bọn họ vui phía trên một lúc lâu. Đây chính là thật sự 15.000 khối tiền a. Tô Dương lại thu hoạch một chương sử thi sách kỹ năng toái phiến. Chỉ cần ra vật này vậy liền không uổng công đến như vậy một lần. Cách xù điểm kinh nghiệm khen thưởng để Tô Dương thăng một cấp. Trước mắt đã là cấp 96 siêu cấp cường giả. Được đến hỏa diễm ấn ký bị hắn bám vào phong ma trên mặt nhẫn. Tỷ lệ bạo kích lại tăng lên 0,1%. Tỷ lệ bạo kích tăng lên chỉ là phụ. Lớn nhất trọng yếu vẫn là tử vong không rơi xuống cái này một đặc tính. Có hỏa diễm ấn ký, về sau thì không cần lo lắng chân quý trang bị hội bởi vì tử vong mà rơi xuống. Giá cao thu mua hỏa diễm ấn ký, người nào không cần đến có thể bán cho ta. Bất bại ma thần tại kênh đội ngũ bên trong quát lên. Giá cao thu mua hỏa diễm ấn ký. Tô Dương cũng theo quát lên. Trên người hắn có mấy món đáng tiền trang bị. Muốn lợi dụng hỏa diễm ấn ký làm chút bảo hộ. Kỳ kỳ nói. Lưu Tô, ta hỏa diễm ấn ký không cần đến. Cho ngươi đi. Tô Dương nói. Ta dùng tiền mua ngươi. Kỳ kỳ cười nói, không cần không cần, nếu như không phải ngươi ta hôm nay cũng tới không nơi này. Cái này mai hỏa diễm ấn ký coi như là lễ vật cho ngươi. Tô Dương tiếp nhận hỏa diễm ấn ký, vừa cười vừa nói, cảm ơn, lão ca, ngươi trên thân trang bị hơi đắt, ta ấn ký cũng cho ngươi đi. Lần trước đánh tới ấn ký dán tại vũ khí phía trên. Ta có một cái là được. Tô Tranh cũng đem ấn ký cho Tô Dương. Tô Dương tiếp nhận, vừa cười vừa nói, tạ, đón đến, hắn lại tại trong nhóm quát lên, thu hỏa diễm ấn ký, giá cao thu mua, vĩnh viễn cao hơn ma thần một khối tiền. Trời ạ, lão Tô ngươi thật mẹ nó không biết xấu hổ. Ta dựa vào mặt ăn cơm được không? Tô Dương hoa mấy trăm ngàn mua cái hỏa diễm ấn ký. Tăng thêm Tô Tranh cùng Kỳ Kỳ cũng là bốn cái. Bốn cái hỏa diễm ấn ký bị hắn bám vào đến phong ma giới chỉ. Xâm lâm thi ngữ dây chuyền. Tinh linh vũ điệp giới chỉ. Không huyễn bảo châu cái này bốn kiện đồ vật phía trên. Tỷ lệ bạo kích lại tăng lên không? 4%. Phó bản rơi xuống đồ vật Tô Dương không muốn. Dù sao hắn lần này kiếm lời không ít. Những vật kia thì phân cho người khác đi. Một trận đoàn đội phó bản chiến đánh tốt 2 đến 3 giờ thời gian. Cái này so với trước đó muốn tốt hơn nhiều. Đánh cấp 80 đoàn đội phó bản thời điểm tiêu hao thời gian muốn so lần này nhiều hơn gấp đôi. Chủ yếu là cái kia thời điểm một đám người chơi trang bị không có lên. Tỷ lệ chính xác phương diện cũng rất thấp. Cho nên tương đối khó đánh. Hiện tại chúng người chơi tỷ lệ chính xác tăng lên không ít. Cái này cực đại giảm bớt thông quan phó bản thời gian. Càng là về sau, thông quan phó bản chỗ cần thời gian cũng sẽ càng ngày càng thấp. Ra phó bản về sau, Tô Dương cùng bất bại ma thần bọn người cáo từ. Sau đó nhìn về phía Kỳ Kỳ, gặp nàng đang cùng phòng trực tiếp bên trong người xem chuyển động cùng nhau. Hôm nay trận này phó bản chiến vì nàng kiếm lời đủ nhân khí cùng. Cho nên nàng hôm nay cũng là người thắng lớn. Kỳ Kỳ, ló cao đi ăn cơm. Tô Dương hướng cái kia chính đang diễn kịch mua vui mỹ nữ dẫn chương trình lên. Tiếng chào hỏi, tốt, đợi lát nữa ta cũng ló cao. Quay lại gặp. Tô Dương hướng Kỳ Kỳ phất phất tay liền cùng Tô Tranh cùng một chỗ đăng xuất trò chơi. Đã là hơn 3 giờ chiều, trong nhà hắn người cũng đã ăn cơm xong, thì Tô Dương cùng Tô Tranh hai người vì đánh bộ vốn không có ăn cơm chưa. May ra bảo mẫu vì hai người phần cơm, hai người xuống đến lầu một nhà hàng có tư có vị địa bắt đầu ăn. Hôm nay không chỉ có thành công đả thông phó bản, hơn nữa còn kiếm được 10 triệu đồng bạc, vô luận là Tô Dương vẫn là Tô Tranh đều đặc biệt địa cao hứng. Ăn uống no đủ về sau tự nhiên là lập tức online. Siêu cấp bình máu trên cơ bản sử dụng hết, Tô Dương lại được vì chính mình dược thủy đại nghiệp tiếp tục phấn đấu. Huyết nghĩ cốp, đến đón lấy một đoạn thời gian hắn vẫn là đến đợi ở bên trong. Chủ nhật khí trời tạnh, nhiệt độ cũng coi như ấm áp. Phượng Nghi cùng Bách Hợp cho mình thả một ngày nghỉ. Hôm nay dự định trong nhà vượt qua. Nhiệt độ không khí tuy nhiên vẫn còn có chút thấp, nhưng biệt thự bên trong mở sàn ấm, không khí nhiệt độ so sánh thích hợp, cho nên trùng nữ trên thân cách ăn mặc đều tương đương chi mát lạnh. Thuần một sắc toàn bộ mặc đồ ngủ, hơn nữa còn hội tụ đến Tô Dương trong phòng, nằm tại một trương đại giường phía trên một bên vui đùa ầm ĩ một bên chơi game. Vô cùng náo nhiệt tốt không vui. Ta nói với các ngươi a, lão ca hôm qua chỉ huy bất bại gia tộc đánh phó bản lại kiếm được 10 triệu. Ta hiện tại phát hiện lão ca so công ty chúng ta tốc độ kiếm tiền nhanh nhiều. Những cái kia phú nhị đại ở trong game thật đúng là bỏ được. Đây cũng quá khoa trương đi. Chơi cái trò chơi hao phí nhiều tiền như vậy. Cái này đáng giá không? Đối với những cái kia yêu quý trò chơi người chơi tới nói. Hoa chút tiền ấy căn bản cũng không tính là gì. Mấy cái này nữ nhân đêm qua bị chính mình nam nhân cùng tiến tới thật tốt liên lạc một phen cảm tình. Thẳng thắn đối đãi một đêm về sau. Lẫn nhau ở giữa cảm tình tất nhiên là thâm hậu không ít. Không phải sao, gom lại cùng một chỗ về sau liền bắt đầu nói chuyện trời đất. Cũng không để ý chính mình quần áo lộn xộn có hay không hiển lộ xuân quang. Dù sao các nàng năm trong đó liền không có một cái xuyên bên trong theo. Còn có, lão ca dự định lại mua một tòa lớn một chút biệt thự. Mục tiêu đều chọn tốt, cũng là chúng ta cái tiểu khu này số một biệt thự. Tô Tranh nằm ở trên giường mang theo quang cảm, kính mắt ở trong game làm lấy nhiệm vụ, ngoài miệng cũng không có nhàn rỗi. Nàng nhìn chân bắt chéo dán vào mặt nạ. Tư thái muốn nhiều nhàn nhã có nhiều nhàn nhã. Phượng Nghi Bách Hợp Mộng Linh Úc San từ nữ cũng kém không nhiều. Các nàng đều dán vào mặt nạ mang theo quang cảm kính mắt. Một bên nói chuyện phiếm một bên chơi game. Nhưng muốn so Tô Dương tự tại nhiều. Số một biệt thự một mực không người ở. Có phải là không có bán đi à? Ngôi biệt thự kia đã đưa cho người khác. Lão ca nói là đưa cho phó thị trường. Hắn dự định áp dụng không đứng đắn thủ đoạn đem đoạt lại. A Dương thật sự là nói như vậy. Đương nhiên, không tin các ngươi hỏi lão ca. Ta nói, lỗ tai ta không có điếc được không? Quả cam ngươi muốn nói xấu ta mời cõng ta vụng trộm nói. Không muốn coi ta không tồn tại được không? Sau lưng nói người khác nói xấu sinh nhi tử không có sao sao? Choáng, ngươi nghe ai nói? Baidu Search nói, được, ngươi nói tiếp đi. Tô Dương nhận thua, trùng nữ cười khanh khách. Lăng Bách Hợp cười nói, các ngươi có phát hiện hay không a? Buổi tối bình thường đều là A Dương khi dễ chúng ta.